Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757 siêu saya. Chương 757 siêu saya xương sườn cơm dựng thẳng lên bàn tay. Năng lượng giáo huấn sau, bàn tay bên cạnh sắc bén như đao, bá, một tiếng, cắt về phía Kakalat ngực, làm một cái trải qua quá vô số lần huyết chiến người saya. Kakalat có được thường nhân khó có thể lý giải chiến đấu tư duy. Hắn làm lơ bổ về phía trước ngực thủ đao. Mặc cho đối phương ở chính mình ngực trước lưu lại một đạo máu tê đầm đìa miệng vết thương. Giò ra tay, bắt lấy xương sườn cơm miếng lót vai. Lúc sau đôi tay dùng sức, đem đối phương cử qua đỉnh đầu. Lúc sau mạnh ném hướng mặt đất, ầm vang, một tiếng vang lớn. Bụi mù còn chưa tản ra. Hắn cao cao nhảy lên, phi thân đập xuống, khuỷu tay tạp hướng xương sườn cơm thắt lưng, trước sau hai tiếng nổ mạnh gần như liền thành một đường. Hắn khuỷu tay ở kiên cố dị thường nơi sân tạp ra một cái trải rộng mạng nhện hố to. Nguyên bản cho rằng sẽ bị đánh trúng xương sườn cơm đã sớm khinh phiêu phiêu mà đi vào mặt bên tây. Ngân Hà võ thuật gia có điểm phấn khởi, tại chỗ lưu lại một tàn giống. Thân thể nhoáng lên, vô thanh vô tức liền đến Kakalat sườn phía sau. Bay lên một chân, đá mạnh người Saya xương sườn, Kakalat sắp tới đem bị đá trúng trước nửa giây. Cánh tay trầm xuống, ngăn trở đá đánh, lúc sau sức châu phát tác. Đôi tay bắt lấy xương sườn cơm chân, dùng sức luân chuyển 10 dư vòng. Hét lớn một tiếng, đem người ném mạnh đi ra ngoài, xinh đẹp. Bắc Ngân Hà Kakalat tiền thủ không thể nghi ngờ đã chiếm cứ thượng phong. To con cũng có đại trí tuệ. Tây Ngân Hà xương sườn cơm tiền thủ tình cảnh càng thêm không ổn. Ino thật thật giả giả mà. Nói, Tây Giới Vương đứng ở trên đài cao thẳng dậm chân. Nói bậy, con mắt nào của ngươi nhìn đến hắn chiếm cứ thượng phong? Ngươi hiểu hay không chiến đấu a? Ngươi cái này trọng tài quá tối. Ino mắt điếc tai ngơ, Tây Giới Vương cách cục quá tiểu. Ánh mắt liền nhìn chằm chằm trận thi đấu này. Ino tâm tư đã sớm chạy đến lực chi đại hội lên rồi. Giúp đỡ một bên. Vậy đúng rồi. Vì bảo đảm bên ta vũ trụ thắng lợi. Lực chi đại hội yêu cầu cũng không phải là công bằng công chính, long tranh hổ đấu. Hơn nữa Ino giải thích. Làm thi đấu ở trước tiên liền tiến vào nôn nóng trạng thái, Kakalat đấu đá lung tung. Là điển hình người Saya phong cách chiến đấu. Xông ra chính là một chữ. Heo đột tiến mạnh, xương sườn cơm làm Tây Ngân Hà thiên tài võ thuật gia. Tự thân tài nghệ đã sớm dung hối chư gia chi trường. Nhất cử tay vừa nhấc đủ, đều mang theo một cổ thuộc về võ đạo độc đáo ý nhị. Đó là đem võ nghệ luyện đến trong xương cốt một loại cứng cỏi, xem Vegeta liền biết. Người Saiya phương thức chiến đấu kỳ thật rất đơn giản. Kakalat làm hạ cấp chiến sĩ. Căn bản là tiếp xúc không đến quá cao thâm võ nghệ. Hắn năng lực chiến đấu đều là ở sinh tử chi gian tôi luyện ra tới, đơn giản. Hiệu suất cao mà chí mạng, làm hắn giảng võ đạo chí lý. Hắn một câu đều nói không nên lời. Nhưng hắn biết nên như thế nào chiến đấu, hai người động tác đều là cực nhanh. Trên khán đài lặng ngắt như tờ, đều bị loại này cao tần suất phương thức chiến đấu kinh sợ ở Ino đã sớm hấp thụ thiên hạ đệ nhất võ. Đạo đại hội kinh nghiệm giáo huấn, nàng ở lôi đài bên mắc cao rõ ràng camera. Nói là camera, thực tế này ngoạn ý thỏa thỏa công nghệ đen. Trong đó không riêng có khoa học kỹ thuật. Còn có một ít sinh vật kỹ thuật, hai người động tác bị camera bắt giữ đến. Lúc sau thả chậm, làm cho trên khán đài người xem không đến mức đối với một đoàn không khí phát ngốc tê. Vị này đại thúc thật là lợi hại a. Ra ra, cố lên. Gohan cùng Krillin cũng đang xem trên đài quan khán thi đấu, bọn họ thỉnh thoảng nhìn xem lôi đài. Trung tâm. Thỉnh thoảng lại đi xem một bên camera, hồi phóng, ở gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh hạ bị Kakalat. Huấn luyện hơn nửa tháng, Gohan thực lực tăng trưởng cực kỳ rõ ràng, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn là quá ít. Một ít chi tiết thượng đồ vật yêu cầu Krillin hỗ trợ giảng giải, Gia Gia nhất định sẽ thắng. ở Krillin giảng thuật xương sườn cơm võ đạo tạo nghệ thâm hậu thời điểm. Gohan đặc biệt nghiêm túc mà nói, cái này, thực tế, bọn họ thoạt nhìn là không sai biệt lắm. Krillin cào cào mặt, từ thân sơ quan hệ thượng nói. Hắn khẳng định là hy vọng Kakalot thắng lợi, nhưng là một cái võ đạo gia. Hắn lại cảm thấy xương sườn cơm đánh đến tương đối đẹp. Kakalot quá mãng, quá cuồng bạo, Gohan theo sau lời nói làm hắn sửng sốt, ra là siêu Saiya. Hắn nhất định có thể thắng. Siêu Saiya, đó là cái gì? Trên lôi đài Kakalot chậm chạp vô pháp công phá xương sườn cơm phòng ngự. Ở thoát khỏi một ít bất lợi nhân tố sau, võ đạo gia tâm như nước lặng đặc tính phát động. Thủ ngự đến tích thủy bất lậu, người Saiya chú ý không sai biệt lắm chính là một tiếng trống làm. Tinh thần hăng hái thêm kia một bộ, đi lên thuyền tam bản díu, bắt không được địch nhân. Chính mình liền huyền, xương sườn cơm như vậy võ đạo gia phi thường am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Hậu phát chế nhân, Kakalot lúc ban đầu mãnh công hơn nữa Ino bên kia quấy nhiễu. Làm hắn ứng đối lên có điểm cố hết sức. Dần dần thích ứng sau, tác dụng chậm lâu dài ưu thế đã bắt đầu hiện ra, ngươi là một cái đối thủ cường đại. Nhưng là vì nhìn thấy ta những cái đó xui xẻo nhi tử, ta cần thiết đánh bại ngươi. Xin lỗi, Kakalot chính xác nói, xương sườn cơm nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Đại giới vương tinh bên này nhưng không có ánh trăng, hắn thực ôn hòa hỏi. Ngươi muốn sử dụng người Saiya cự vượn biến thân. Yêu cầu tạm dừng thi đấu sao? Ta có thể chờ ngươi, không cần cái loại này biến thân. Kakalot ánh mắt chuyên chú vô cùng, Kakalot nói như là phát ra nào đó tín hiệu. Khán đài trung tâm vị trí giới vương thần. Đại giới vương cùng Ino đồng thời nhìn qua đi, bình thường người xem chỉ có thể xem một cái náo nhiệt. Bọn họ có thể nhìn đến nội tâm. Nhìn đến tế bào mặt năng lượng đại bùng nổ, Kakalot đầu tiên là làm chính mình tinh thần thế giới bảo trì cực độ bình tĩnh trạng thái. Lúc sau lợi dụng phẫn nộ cảm xúc, đem bình tĩnh đánh vỡ. Do đó đạt được nháy mắt tính dễ nổ năng lượng tăng trưởng, hắn hét lớn một tiếng. Quanh thân đều bị kim sắc khí thế sở bao phủ. Vô hình khí thế đem dưới chân lôi đài chấn vỡ. Mạng nhện trạng vết dạn không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Kakalot đối với siêu Saiya biến thân đã phi thường thành thạo. Hắn lại lần nữa bình phục phẫn nộ cảm xúc, đem tâm thái duy trì ở một cái tương đối ổn định trạng thái. Bụi mù tản ra, tóc của hắn cùng lông mày toàn bộ biến thành kim sắc. Đồng tử tắc biến thành màu xanh nhạt oa. Ino đột nhiên kêu một giọng nói. Đem xương sườn cơm hoảng sợ, mỗ trọng tài thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ cao vút, siêu Saiya. Đây là trong truyền thuyết siêu Saiya. Trong truyền thuyết 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp chiến sĩ. Kakalot, Kakalot lập công, không cần cấp Tây Ngân Hà người bất luận cái gì cơ hội. Vĩ đại người Saiya chiến sĩ. Hắn kế thừa người Saiya quang vinh truyền thống. Á Mạc Tây. Vegeta Vương, Thác Mã, Tái Lị Ba, nhiều đức sóng tại đây một khắc linh hồn phụ thể. Kakalot hiện tại chỉ là một người, nhưng hắn đại biểu người Saiya lịch sử. Tại đây một khắc, hắn không phải một người ở chiến đấu. Không phải một người. Cái gì Á Mạc Tây? Vegeta Vương nhưng thật ra đối Kakalot không có gì ảnh hưởng. Nhưng là nghe được Thác Mã, Tái Lị Ba này vài vị ngày xưa chiến hữu tên. Kakalot liền cảm thấy chính mình lần này biến thân không phải giống nhau hoàn mỹ. Kim sắc khí thế so ngày xưa cường 3 phần. Thậm chí có vượt qua cực hạn xu thế. Tấu chương xong. Hết chương.